Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433. Chương 433, có phục hay không? Lý Đông Đông một đường phi nước đại, một bộ kinh dị biểu lộ, không biết còn tưởng rằng hắn bị quỷ đuổi theo chạy đâu. Ven đường mấy cái du khách đều là mờ mịt nhìn xem Lý Đông Đông. Trong lòng thậm chí bắt đầu sinh ra muốn hay không cùng theo chạy ý nghĩ. Dù sao bộ dáng này rõ ràng là phía trước có đại sự phát sinh a. Bất quá rất nhanh, mấy cái này du khách liền biết Lý Đông Đông vì cái gì chạy. Lâm Tiểu Bạch gật gù đắc ý từ bên cạnh trong bụi cỏ chui ra. Trên đầu còn mang theo hai cây nhánh cây. Chép gần đạo mặc kệ không để ý liền hướng phía Lý Đông Đông đuổi tới. Wow, Tiểu Bạch, bên này du khách tranh thủ thời gian xuất ra điện thoại đập hai tấm ảnh chụp. Bất quá Lâm Tiểu Bạch mặc dù là lắc lắc ung dung, đến tốc độ kỳ thật cũng không chậm, chờ đập xong chiếu lại nhìn, trên tấm ảnh ngay cả Tiểu Bạch bóng lưng đều không có. Cái gì đều không có chụp hình đến. Mấy cái này du khách nhịn không được oán trách, trong lòng cảm thấy rất là đáng tiếc, nhịn không được đi theo đi qua nhìn một chút. Bất quá bên kia Lý Đông Đông cùng Tiểu Bạch đã sớm chạy không còn hình bóng. Lý Đông Đông một bên chạy, còn vừa cho bằng viện viện gọi điện thoại, kết nối về sau liền điên cuồng hô lên cứu mạng, nghe bằng viện viện chóng mặt, nhịn không được hỏi Lý Đông Đông hắn là thế nào. Bằng viện viện cũng không biết Tiểu Bạch đi ra ngoài, bởi vì cũng không có người thông chi nàng a. Nghe Lý Đông Đông nói xong, bằng viện viện sửng sốt một chút liền nhanh đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài không có 2 phút liền thấy Lý Đông Đông nhất mã đương tiên chạy tới. Sau đó là theo sát lấy Tiểu Bạch. Tiểu Bạch một mặt hưng phấn, đang đuổi lấy Lý Đông Đông chơi. Bằng viện viện nhịn không được nghi hoặc. Tiểu Bạch trạng thái nhìn không tệ a, sao có thể đem Lý Đông Đông dọa thành cái dạng này. Bất quá Tiểu Bạch lần này lại vụng trộm đi ra ngoài, để bằng viện viện nhịn không được có chút tức giận. Tiểu gia hỏa ngươi liền không thể thành thật một chút sao? Nhìn xem gấu trúc căn cứ cái khác gấu trúc, có con nào giống như ngươi? Chờ Lý Đông Đông nhanh chóng hướng bằng viện viện chạy tới, nắm lấy bằng viện viện quần áo liền trốn đến nàng đằng sau về sau. Bằng viện viện mới giật mình lấy lại tinh thần, trong lòng lẩm bẩm một hồi phải thật tốt dọn dẹp một chút Tiểu Bạch ý nghĩ. Đối Tiểu Bạch hô lên: Tiểu Bạch, tới, chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch giờ phút này nhiệm vụ đã coi như là hoàn thành. Đi theo Lý Đông Đông vốn là chuẩn bị trở về gấu trúc quán. Nghe được bằng viện viện, ngốc đầu ngốc não nhìn xem nàng. Sau đó liền vui vẻ hướng phía nàng chạy tới. Ngao, chấm ngoặc kép. Manh manh thanh âm, để các du khách lại nhịn không được nhiều đập mấy chương ảnh chụp. Lấy về mình nhìn cũng tốt. Không có chuyện, ngươi nhìn Tiểu Bạch rất nghe lời a, ngươi sợ cái gì đâu? Bằng viện viện cười sờ lên Lâm Tiểu Bạch đầu. Lâm Tiểu Bạch mặt không thay đổi nhìn chân của mình nha tử. Trên mặt đất có hai con kiến chính kéo lấy một viên tiểu hôi hạt đi lên phía trước. Lâm Tiểu Bạch hít một hơi, dùng cái mũi xuất khí một cỗ, gió mạnh, nháy mắt liền đem cái này hai con kiến nhỏ thổi ngã mấy. Cái té ngã, tại trong lòng ấp úng cười một tiếng, lại ngẩng đầu nhìn, khi thấy Lý Đông Đông hướng phía nơi xa đi đến. Lý Đông Đông khi nhìn đến bằng viện viện đem Tiểu Bạch coi chừng về sau trực tiếp liền đi. Các người đều cảm thấy Tiểu Bạch nhu thuận đáng yêu, nhưng ta thật không cảm thấy như vậy a. Gặp lại a, không, cũng không còn thấy. Tại trong lòng yên lặng nhắc tới, lại nhịn không được quay đầu nhìn một chút Tiểu Bạch có hay không đuổi tới. Mà liền tại hắn quay đầu nháy mắt, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên từ dưới đất đứng lên, một bộ muốn đuổi kịp đi tư thế. Lý Đông Đông nháy mắt bị giật nảy mình, một cái lảo đảo kém chút liền lại ngã. Bằng viện viện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai tay nháy mắt Lâm Tiểu Bạch liền đem Lâm Tiểu Bạch cổ ôm lấy. Tiểu Bạch, ngươi muốn làm gì? Nhìn xem Lý Đông Đông đi xa, Bằng Viện Viện mới đem Lâm Tiểu Bạch buông ra, sau đó đem hắn nhận trở về, khóa chặt cửa ra, sâu kín liền thở dài một hơi. Bằng Viện Viện cái này thời điểm đột nhiên có chút buồn bực. Ngươi nói nhỏ Bạch, mỗi lần đi ra ngoài, mình làm sao đều là cuối cùng mới biết đến đâu. Không được, không thể lại để cho loại tình huống này phát sinh. Bằng Viện Viện quyết định làm chút gì. Gấu trúc quán cuối cùng khôi phục bình thường. Lần này bị giam đến trong phòng, Lâm Tiểu Bạch cũng không quan tâm, hướng trên giá gỗ một nằm sấp. Nhận lấy lần này nhiệm vụ ban thưởng, lần sau điểm tích lũy cùng một viên ngẫu nhiên kỹ năng trái cây. Lâm Tiểu Bạch tự nhiên là không chậm trễ chút nào trực tiếp cởi. Một giây sau, hệ thống thanh âm ngay tại trong đầu hắn vang lên. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được mị hoặc kỹ năng. Chỉ định đối cá thể sinh mệnh phóng thích. Bị mị hoặc cá thể sẽ hạ ý thức đi hướng túc chủ. Không thể bị miễn trừ chống cự. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống, ngươi nói cho ta cái này kỹ năng có thể làm gì? Khụ khụ, người nước Hoa có câu nói, không có vô dụng người, chỉ có làm sai vị trí người. Bổn hệ thống cho rằng, không có vô dụng kỹ năng, chỉ có thể dùng sai địa phương kỹ năng. Ta tin tưởng túc chủ nhất định có thể đem cái này kỹ năng phát dương quang đại. Lâm Tiểu Bạch lúc ấy liền nổi giận. Phát dương quang đại cái giám a? Ngươi cho rằng bản gấu trúc là như vậy không tiết tháo gấu trúc sao? Hệ thống, nếu như hệ thống có thực thể, tin tưởng hắn đầu hiện tại khẳng định điểm nhanh chóng. Không sai, bổn hệ thống cảm thấy ngươi chính là như vậy không tiết tháo gấu trúc. Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng điên cuồng nhả rãnh lấy cái hệ thống này. Sau đó hắn liền lại thành công hưởng thụ một chút bình thường gấu trúc rất khó hưởng thụ được điện. Liệu, đỉnh đầu lông đều dựng lên, hai mắt nhìn trừng trừng lấy phía trước, sau đó một đầu từ trên giá gỗ đâm xuống. Ai các ngươi mau nhìn, Tiểu Bạch thế nào? Ngoạn tào, Tiểu Bạch có phải hay không phạm bệnh tim? Các người nhìn Tiểu Bạch thân thể đều cứng ngắc lại. Ngoặc kép, gấu trúc cũng có bệnh tim sao? Muốn hay không liên hệ chăn nuôi viên a? Không cần đi, ta cảm thấy Tiểu Bạch khả năng chính là đang chơi đâu. Cái này nói Lâm Tiểu Bạch đang chơi tiếng. Người ân tiết cứng rắn đi xuống. Lâm Tiểu Bạch liền lộn một cái từ dưới đất bò dậy. Sau đó điên cuồng đối ra gỗ tới mấy móng vuốt. Ha ha ha, ta liền nói nhỏ Bạch là đang chơi đâu. Cái này người vừa mới nói xong, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền lại rất chỗ ấy, một đầu đâm vào trên mặt đất, toàn thân loạn chiến. Du khách, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này tình huống gì a? Đây là, sẽ không là đang đùa ta nhóm chơi đâu a? Lâm Tiểu Bạch não hải, hệ thống, có phục hay không? Lâm Tiểu Bạch, không, không phục. Lốp bốp, có phục hay không? Không, không, ta không phục. Lốp bốp, phục không, chấm ngoặc kép, phục, ta phục, hệ thống đại ca, ngài đại nhân có đại lượng, không cần chấp nhặt với ta. Chấm ngoặc kép, lúc này mới đúng, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch, MMP, chấm ngoặc kép, lốp bốp, Lâm Tiểu Bạch nằm trên mặt đất run rẩy. Yên lặng tính toán một chút, cái này đáng chết hệ thống chí ít điện hắn 4 lần. Bất quá còn tốt thân thể của hắn tố chất tương đối tốt. Còn có thể chịu nổi, để bản gấu trúc chậm lại 2 phút, liền lại là một đầu hảo hán. Mà các du khách nhìn xem trên mặt đất phảng phất đã cứng ngắc Tiểu Bạch. Tất cả đều mộng bức, Tiểu Bạch đây là tại tự ngu tự nhạc sao? Làm sao hoàn toàn xem không hiểu Tiểu Bạch đây là đang làm cái gì a? Kỳ thật còn tốt, bọn hắn không có cách nào gần khoảng cách tiếp xúc đến Lâm Tiểu Bạch. Nếu có người hiện tại tới sờ một chút Lâm Tiểu Bạch, hắn tóc đoán chừng cũng phải thẳng. Điện truyền tính vẫn là rất mạnh, nếu như bây giờ đi tiếp xúc một chút Tiểu Bạch, kia sảng khoái, quả thực không có cách nào tưởng tượng. mà rất nhanh Lâm Tiểu Bạch liền lại lung la lung lay từ dưới đất đứng lên. Uống say bò lên trên giá gỗ, tại trên giá gỗ nằm sấp, uể oải lung la lung lay dáng vẻ, để các du khách lại nhịn không được hoan hô, mà đang nghe bên này tiếng hoan hô về sau, Bằng Viện Viện còn chạy tới nhìn thoáng qua, chỉ bất quá cũng không có phát hiện có chuyện gì, trong lòng mang theo nghi hoặc sau khi trở về, còn nhìn chằm chằm giám sát nhìn 5 phút phát hiện Tiểu Bạch không có vấn đề về sau lúc này mới. Yên tâm, ai, Tiểu Bạch gia hỏa này, thực sự là không khiến người ta yên tâm a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.